Chương 137, kia, đến tột cùng là như thế nào lực lượng, song quyền này. Hải quân bản bộ. Màu đen màn sân khấu phía dưới, dâu đen cuối cùng hoàn thành hắn nghĩ muốn lấy được kế hoạch, hắn đạt được dâu trắng lực lượng, đạt được chấn chấn quả thực năng lực tại vô số hải quân khẩn trương nhìn chăm chú. Dâu đen từ màn sân khấu bên trong đi ra, bên cạnh là phi hạng nhất người cu nở dê ha ha cởi triệt hồi màn sân khấu, một lần nữa hiển lộ ra dâu trắng thi thể. Thích ha ha ha ha, hiện tại liền để chúng ta lần nữa khôi phục quan hệ thù địch à. Hải quân dâu đen giang hai cánh tay, khuôn mặt lộ ra cuồng ngạo cùng một tia phân chấn thần sắc, cười lớn hướng về phía phụ cận hải quân mở miệng. Nhìn chằm chằm dâu đen hải quân đều thần sắc cảnh giác, ánh mắt đánh giá dâu đen. Hình như không có gì thay đổi. Dâu đen đối dâu trắng làm cái gì một chút hải quân tướng tá nhóm trong lòng đều tại ý niệm lấp lóe, nhanh chóng suy tư. Mà vừa lúc này, một mực trầm mặt đứng ở bên cạnh gạp, cầm quả đấm to lớn, màu đen nhánh bật sổ sổ củ hạ kỳ bỗng nhiên xen lẫn tại trên nắm tay. Hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng về dâu đen một quyền đánh tới. Đến được tốt. Dâu đen động tác một trận, liệt một lần miệng, trong con ngươi hiện lên một vệ quan mang. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, bày ra cùng dâu trắng giống nhau như lúc tư thế, hướng về phía trước bỗng nhiên một quyền vùng ra, nên tiếp gặp nắm đấm. Giang giác khí quyển truyền đến vỡ tan âm thanh. Tại vô số người kinh hãi cùng khó có thể tin nhìn chăm chú, chỉ thấy dâu đen đánh nát không khí, phóng xuất ra chấn chấn quả thực lực lượng, đem gặp một kích ngạnh sinh sinh cản trở lại uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, làm cho cả hải quân bản bộ lại một lần nữa kịch liệt chấn động, đại địa lại một từng tấc vỡ tan, vô số hải quân đều tại trong dư âm chân đứng không vững, thần sắc hoảng sợ. Nói đùa cái gì dâu trắng lực lượng, cái này sao có thể tất cả mọi người nhìn xem dâu đen phương hướng, cơ hồ đều mang không cách nào tin tưởng. Liền ngay cả dâu trắng đoàn hải tặc người, nhìn về hướng phóng xuất ra chân chấn quả thực lực lượng dâu đen, cũng đều là gắt gao trừng to mắt, lộ ra kinh hãi cùng kinh sợ. Dâu đen tên kia như thường lệ tới nói hẳn là không có khả năng nào mở giữ hai cái trái ác quỷ năng lực. Có người run rẩy mở miệng. Mắt cô hơi cắn răng, nói, người bình thường là không được, nhưng mọi người đều biết, dâu đen tên kia thân thể cấu tạo khác biệt, là dị hình, cho nên liền tạo thành loại kết quả này sao ở cách đó không xa nơi nào đó phế tích phần đỉnh. Đỏ phở lạm mì ngô ngồi xổm ở nơi đó, nhìn xem dâu đen phương hướng này một tiếng, lộ ra nụ cười nói, thật là hú vị, phu phu phu phu, bất quá có thể sử dụng hai cái trái ác quỷ năng lực, kỳ thật cũng liền như thế mà thôi, nghĩ đến đã từng đem ba viên trái ác quỷ coi như điểm. Tâm đồng dạng ăn hết, sau đó không hề bất luận cái gì phản ứng kỳ do dị. Đỏ phở lạ mỉ ngộ nhìn về hướng dâu đen ánh mắt liền cơ hồ không có gì chấn kinh. Tại vô số người nhìn chăm chú dưới, dâu đen nâng lên tay trái cùng tay phải, tay trái chạy xuôi đen nhánh tựa như hỏa diễm giống nhau hắc ám, tay phải hiện ra màu trắng huỳnh quang, vờn quanh tại trên nắm tay. Đem hết thể hóa thành hư không hắc ám lực hút, còn có đem hết thể phá hư hầu như không còn chấn động năng lực, đạt được hai cái này năng lực liền triệt để đánh đâu thắng đó. Từ nay về sau ta chính là mạnh nhất dâu đen âm thanh vang vọng toàn bộ hải quân bản bộ. Trong lúc nhất thời không riêng gì hải quân bản bộ, tính cả kia tại từng cái hòn đảo, dùng hình chiếu điện thoại trùng quan sát hải quân bản bộ tường thuật trực tiếp mọi người, QNZ cơ hồ đều tâm thần run rẩy một hồi. Đồng thời có được ám ám quả thực cùng chấn chấn quả thực lực lượng, tập hai cái trái ác quỷ năng lực vào một thân, đạt được loại này khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, còn có ai có thể ngăn cản dâu đen nhưng... QNZ cơ hồ ngay tại chiến trường gần như ngắn ngủi ngưng kết thời điểm. Đột ngột, một cái tiếng bước chân bỗng nhiên truyền tới, kia là gốc gô đa tờ ở trên mặt băng âm thanh, không biết tại sao, ở nơi này hỗn loạn hải quân bản bộ, lại cơ hồ vô cùng rõ ràng truyền lại đến trong lỗ tai của mỗi người, làm cho tất cả mọi người động tác cũng vì đó một trận. Dâu đen động tác dừng lại, thoáng cái híp mắt lại, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, mà cái khác gặp, sẻn gô củ đám người. QNZ cơ hồ đều cùng nhau nhìn lại. Bất tử điểu mắt cô, kim cương rộ rủ, đỏ phở làm mì ngô, tính cả những cái kia cái khác hải tặc, cùng với quân cách mạng, còn có đang tại truy sát dâu trắng đoàn hải tặc những hải quân kia, cũng đều cơ hồ đều cùng nhau nhìn sang. Hình chiếu điện thoại trùng bên trên hình ảnh, QNZ theo lần này, mà di động hướng tiếng bước chân kia truyền đến phương hướng, ống kính nhanh chóng rút ngắn, cho một cái ngay mặt nhất đặc tả. Chỉ thấy, tại phương hướng kia, bị băng phong mặt biển trắng xóa hoàn toàn sương mù bên trong, một bóng người đang từng bước một đi tới, hắn dẫm lên gốc gỗ, khoác lên một kiện mũ che màu trắng, một đầu màu bạc toái phát, thần sắc mười phần thong dong mà bình thản. Nương theo lấy hình dạng của hắn dần dần trở nên rõ ràng, tại tất cả mọi người trước mặt hiện lộ ra, toàn bộ hải quân bản bộ bầu không khí QNZ cơ hồ đều thoáng cái vì đó ngưng kết, dường như lâm vào đồng kết. Đỏ phở làm mì ngộ, mắt cô, mắt ưng mì hát, tất cả mọi người thần sắc cơ hồ đều tại cùng một thời gian ngắn ngủi đình trệ. Mà không sai biệt lắm ngay tại cùng một thời gian, khoảng cách hải quân bản bộ cách đó không xa nơi nào đó trên mặt biển, một chiếc đang tại hướng hải quân bản bộ lái tới trên thuyền hải tặc, tóc đo sạt ngắn ngủi khẽ giật mình. Tại động tác dừng lại một chút về sau, sạt vừa quay đầu, hướng về phía sau khoang thuyền đi đến, cũng mở miệng nói, bánh lai à, chúng ta rời đi nơi này. Lô ký đường cắn xé một cái trong tay khối thịt, hơi kinh ngạc nói, lão đại, không đi hải quân bản bộ sao đã không cần đi. Sát nhẹ giọng mở miệng, đi vào trong khoang thuyền. Tóc đo đoàn hải tặc thuyền tại không có người chú ý tới khoảng cách hải quân bản bộ không muốn nơi nào đó chuyển hướng, lần nữa lái về phía biến ca chỗ sâu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa bao giờ tới qua. Mà ngay tại lúc đó, hải quân bản bộ, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Ký Giọt cứ như vậy từng bước một đi tới, từ mặt băng đi thẳng đến vỡ tan hải quân cứ điểm bên trên, leo lên lục địa. Không có ai không nhận ra thân phận của hắn, cho dù là những cái kia thông qua tiếp sóng, tại cái khác hòn đảo nhìn xem hải quân bản bộ tràng cảnh người, cũng đều tại thời khắc này thần sắc ngưng kết. Là nhà lữ hành dạ tờ mẹn ạ tủ cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, nhìn xem hình chiếu bên trong hình ảnh, nói, này này, nam nhân kia làm sao cũng tới hải quân bản bộ. Gần với thần nhất nam nhân ở Starkit trầm giọng mở miệng. Nam nhân đáng sợ nhất quái tăng gù dục ánh mắt kiềm nén thấp giọng nói. Là hắn củ y nạ ánh mắt lấp lóe, khẽ hít một hơi. Giờ khắc này, không riêng gì cực gác nhiều thế hệ siêu tân tinh nhóm, tính cả hải quân bản bộ củ y nạ, Sozo, cùng với ả ảo kỳ gì, mọ mù sèn đám người, trong lòng cũng cơ hồ đều hiện ra một cái đồng dạng ý niệm. Hắn muốn làm gì? Nhà lữ hành hải quân nguyên soái Sẻn gỗ cụ nhìn xem Kỳ Giọt, siết chặt nắm đấm mở miệng, hắn toát ra trước nay chưa từng có vẻ khẩn trương, xem như hải quân nguyên soái, lại là cùng Kỳ Giọt giao phong qua hai lần người, hắn vô cùng rõ ràng nam nhân trước mắt này sự đáng sợ, tự cho là đạt được hai loại trái ác quỷ năng lực đã vô địch thiên hạ dâu đen, xa xa không kịp Kỳ Giọt kinh khủng, Kỳ Giọt chỗ bày ra qua lực lượng, nếu như toàn bộ đều nhận định là trái ác quỷ lời nói, chí ít cũng không giới tại năm loại trở lên, có lẽ dâu đen thân thể cấu tạo là dị hình, nhưng Kỳ Giọt căn bản cũng không phải là nhân loại. Kỳ Giọt từng bước một tiến lên, đi đến trên chiến trường, ánh mắt của hắn lướt qua chiến trường, lướt qua kia vô số thi thể, cùng với dâu trắng sừng sững không ngã thân người, cuối cùng chậm rãi nói, ta là tới, kết thúc trận chiến tranh này. Âm thanh cũng không tính lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ hải quân bản bộ, truyền khắp chiến trường. Thanh âm này cũng giống như có một loại nào đó ma lực, để hết thể thiêu đốt lên chiến ý người, chiến ý trong lòng đều dần dần xuất giảm, dần dần trở nên bình tĩnh lại. Sengoku siết chặt nắm đấm, hắn nhìn xem Kỳ Giọt, thấp giọng nói, kết thúc chiến tranh. Kỳ Giọt ánh mắt nhìn lướt qua chiến trường, lướt qua Luffy, Nami cùng với Sato, Marco, Kuina, ả kỳ gì cùng mỏ mù sèn đám người, cuối cùng thu hồi ánh mắt, khinh đạm nói, chiến tranh tiếp tục. Chỉ biết không ngừng nghỉ mở rộng hai quân thương vong, lấy dâu trắng cái chết đến để trận chiến tranh này kết thúc, đã đầy đủ. Trung tướng ổn nghỉ gù mổ cắn răng nói đùa cái gì, không đem hỏa quyền ạ sở còn có dâu trắng đoàn hải tặc toàn bộ tiêu diệt. Đây đối với chúng ta hải quân mà nói nhưng là không cách nào rửa sạch sỉ nhục, cứ dựa theo ngươi nói đi. Sengoku đánh gãy ổn nghỉ gù mổ lời nói, nhìn xem Kỳ Giọt trả lời, nhưng lại nhìn thoáng qua dâu đen đám người phương hướng, trầm giọng nói. Bất quá dù cho chúng ta nguyện ý ngưng chiến, có người chỉ sợ cũng còn muốn tiếp tục tác chiến xuống dưới. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn dâu đen phương hướng liếc mắt. Dâu đen cũng ở nhìn về hướng Kỳ Giọt, hắn bản năng cảm giác được một tia tim đập nhanh, nhưng cảm thụ được trong cơ thể chạy xuôi ám ám quả thực cùng chân chấn quả thực lực lượng, hắn lại lần nữa khôi phục chấn định. Mặc dù bị ngươi đe dọa qua, nhưng ta vẫn phải là cho tới bây giờ lực lượng, hiện tại ta đã không còn e sợ ngươi. Ta vốn có lực lượng đã là mạnh nhất. Bạch dâu đen âm thanh im bặt mà dừng. Toàn bộ hải quân bản bộ, QNZ ngắn ngủi lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người cơ hồ đều tại trong nháy mắt mở to hai mắt, lộ ra gần như không cách nào tin tưởng thần sắc, nhìn xem Kỳ Giọt phương hướng, trong đầu cơ hồ đều là trở nên trống rỗng, chỉ thấy Kỳ Giọt đang giơ lên tay trái, bàn tay trái của hắn trong lòng, có một đoàn màu trắng huỳnh quang trùng sáng, đang vô thanh vô tức từ đằng xa thu hồi. Đạo này cột sáng màu trắng, ngay tại vừa mới thoáng cái lướt qua dâu đen đoàn hải tặc toàn viên thân ảnh, lướt qua gần phân nửa hải quân cứ điểm, lướt qua phía sau biến ca. Mà bị kia cột sáng màu trắng chỗ đảo qua địa phương, liền tựa như bị một cái màu trắng bu tờ ve bôi qua, hết thảy đều tại trong chớp mắt, vô ảnh vô tung biến mất, dâu đen đoàn hải tặc biến mất. Gần phân nửa hải quân cứ điểm hóa thành bụi bặm. Tính cả kia phía sau có thể liếc mắt trông thấy mặt biển, QNZ xuất hiện một mảnh vô cùng chỉnh tề biến mất khu vực, có thể thấy rõ ràng một đạo vực sâu, một mực lan tràn đến đáy biển. Đây là tiên pháp bùi độn, hạn giới bác ly như vậy. Chiến tranh liền đến Na Uy là ngư nở dê đi. Kỳ Giọt thu hồi tay trái, trong lòng bàn tay cổ sáng màu trắng tựa như bọt khí giống nhau vỡ tan biến mất. Hắn nhìn một chút lâm vào đang thử người hải quân cùng với quân cách mạng, khinh đạm cười một tiếng, dường như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiếp lấy liền xoay người, cất bước hướng về nơi xa đi đến. Tại vô số người ngu trệ nhìn chăm chú, Kỳ Giọt phía trước hư không nứt ra một cái khe, mà hắn cả người thì một bước bước vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hải quân bản bộ, hoàn toàn yên tĩnh. Trong mọi người trong lòng đều lâm vào trống rỗng cùng mờ mịt, trong đầu của bọn họ đều chỉ có một cái ý niệm đang vang vọng kia, đến tột cùng là như thế nào lực lượng đại hải tặc thời đại thứ 22 năm. Hải quân bản bộ cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến, trận chiến tranh này cuối cùng lấy tam đại truyền thuyết hải tặc một trong dâu trắng ẻ đùa nịu gặt vẫn lạc chiến trường mà kết thúc. Bị ghi lại ở trong lịch sử. Không chỉ có dâu trắng vẫn lạc, còn có cướp đoạt dâu trắng năng lực dâu đen tiệp cùng với dâu đen một đám tử vong. Lịch sử là như vậy ghi chép. Đạt được dâu trắng lực lượng dâu đen, nếm thử hướng nhà lữ hành khiêu khích, nhưng lập tức liền bị nhà lữ hành lấy thần linh giống như lực lượng xóa bỏ. Nói như vậy có lẽ không quá chuẩn xác, đó phải là thuộc về thần linh lực lượng, hắn chính là ở nhân gian lữ hành thần minh. Từ ngày đó về sau, không có ai lại lấy nhà lữ hành cái danh hiệu này xưng hô Kỳ Giọt. Dù cho tính cả danh hào cũng không dám kêu đi ra, mà vẹn vẹn chỉ dùng vị kia tồn tại đến thay thế. Mấy năm sau, thế giới lớn nhất đô thị giải trí thành phố, khổng lồ thuyền biển cổ Lan Tỷ Dọ Dồ bên trên. Tại cái nào đó khoáng đạt lộ thiên trên quảng trường, kịch liệt đua xe đang tại bắt đầu, đạt tờ cờ cờ hoặc nhiều hoặc ít thẻ đánh bạc khán giả, thì đều cơ nằm đấm, vô cùng phấn chấn la lên. Mà ở chỗ cao nhất một cái to lớn chỗ khách quý ngồi, một cái nhân ngư đang ngồi ở nơi đó, nàng là nhân ngư công chúa Sĩ Dạ Hồ Si, giờ phút này đang vui vẻ xem xét phía dưới tranh tài. Tại Sĩ Dạ Hồ Si ngực chính giữa, một cái tiểu hải nhân đang nhàn nhã nằm ở nơi đó. Nói là tiểu hải nhân, trên thực tế chỉ là tương đối Sĩ Dạ Hồ Si to lớn hình thể tới nói lộ ra rất nhỏ, nhưng trên thực tế cũng là nhân loại bình thường hình thể cùng thân cao. Dám đem Sĩ Dạ Hồ Si đưa đến loại này ồn ào địa phương đến. Hơn nữa còn ngồi ở tối cao khách quý trên ghê người, tự nhiên cũng chỉ có Kỳ Giọt một người. Ngươi nhìn tốt cái nào một chiếc. Kỳ Giọt nhìn về hướng phía trên Sĩ Dạ Hồ Sĩ, cười nhạt mở miệng. Sĩ Dạ Hồ Sĩ nháy nháy mắt to xinh đẹp, nhìn xem giờ phút này chạy trước tiên một chiếc, nói, số 777 hẳn là sẽ thắng A đoán sai. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, là số 333, 777 không được. Ngay tại Kỳ Giọt tiếng no y vư a ra không lâu về sau, mang theo số 777 dãy số bài xe đua đụng vào chướng ngại vật, thoáng cái bay ra bên ngoài sân, mà số 333 thì truy đuổi đi lên, cuối cùng lấy được thứ nhất. Sĩ Dạ Hồ Si nhẹ nhàng che miệng lại, nói, á Kỳ Giọt đại nhân thật là lợi hại. Kỳ Giọt duỗi người một chút, ngồi dậy, nhìn xem Sĩ Dạ Hồ Si mỉm cười nói, còn muốn đi địa phương khác chơi sao. Sĩ Dạ Hồ Si hưng phấn xuất giảm. Suy tư một chút, nhìn xem Kỳ Giọt nói, có hơi chút mệt mỏi đâu, đi về nghỉ ngơi đi. Mặc dù khó được có thể bị Kỳ Giọt mang ra chơi, nhưng nàng lo lắng chơi quá lâu sẽ để cho Kỳ Giọt cảm thấy mỏi mệt, hơn nữa chính nàng QNZ hơi chút có một chút mỏi mệt. Ừm, vậy liền trở về đi. Kỳ Giọt nhẹ nhàng gật đầu, vẫn đứng ở cách đó không xa Tỷ Dọ Dồ, hướng về Kỳ Giọt cung kính hành lễ nói, hai vị điện hạ xin đi thong thả, cờ ơn nở hộ tống sao không cần. Kỳ Giọt tùy ý đáp lại một câu, tiếp lấy đưa tay hướng bên cạnh vừa để xuống, chạm đến Sĩ Dạ Hồ Sĩ thân thể, phát động phi lôi thần chi thuật, thoang cái mang theo sĩ dạ hổ xỉ hư không tiêu thất không thấy. Tại kỳ do cùng sĩ dạ hổ xỉ biến mất về sau, tỷ dọ dô lúc này mới thở phào một cái. Tuy nói rất nhiều nội dung cốt truyện đều bị sửa chữa, nhưng là vàng ở nơi nào đều biết phát sáng, hắn y lì nguyên trở thành ngu nhạc giới đế vương, trở thành trưởng không thế giới này mạch máu kinh tế người. Nhưng ở kỳ do trước mặt, hắn cũng không dám có chút ngạo mạn, thậm chí không dám có bất kỳ thất lễ, bởi vì kỳ do là áp đảo phàm nhân phía trên thần minh đem sĩ dạ hổ xì đưa về nàng tại hỏa nổ quốc chỗ ở về sau. Kỳ do đi một mình tại dưới bầu trời đêm, trên đồng cỏ chậm rãi đi, ngửa đầu nhìn qua một mảnh kia tinh không sáng chói. Thật đẹp. Hắn lộ ra một cái mỉm cười. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, thổi dưới chân hắn cỏ xanh theo gió lắc lư, cu nở dê thổi trên người hắn mũ che màu trắng theo gió mà phiêu, để hắn sợi tóc màu bạc tựa như vô số nhỏ bé ngân xà lăng không bay múa. Không biết lu cờ na ho gió bỗng nhiên đứng im. Cũng không phải là dần dần đình chỉ, mà là rất đột ngột đứng im, toàn bộ thế giới cũng đều lâm vào đứng im bên trong, dường như bị đè xuống nút tạm dừng. Kỳ do ánh mắt lướt qua hỏa nổ quốc, lướt qua Robin, hẳn có đám người, nhìn thấy các nàng động tác toàn bộ đều lâm vào đứng im trạng thái. Dù cho qua nhiều năm như vậy, bị hắn quan chú vô số lần năng lượng, hai người QNZI hiển nguyên không cách nào tại hư ảo đồng hồ lực lượng dưới, bảo trì cùng hắn đồng dạng ý thức hoạt động. Kỳ do ánh mắt tiếp tục lướt qua. Hắn nhìn về hướng phía bên phải một cái phương hướng. Tại phương hướng kia, có một cái màu trắng mái tóc hoắt rơi, dài một đôi hổ phách giống như mắt to, bộ dáng ước chừng 1314 tuổi thiếu nữ, động tác của nàng QNZ ở vào đứng im trạng thái, nhưng nàng ánh mắt lại tựa hồ như cũng không có bị đứng im, ý thức ý liền nguyên ở vào hoạt động trạng thái. Nàng đang nhìn xem kỳ dò dị. Cứ việc không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng kỳ dò dị liền nguyên đọc được nàng trong ánh mắt lời nói, nàng muốn nói ra lời nói là nàng đối kỳ dò dị xưng hô. Phụ thân đại nhân kỳ do nhìn xem nàng, trong con ngươi hiện lên mỉm cười, nói, quả nhiên có tinh khiết lực lượng của ta ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ bị hư ảo đồng hồ từ trong thời gian tháo rời ra. Kỳ do giơ tay lên, thiếu nữ hóa thành một vệt quang mang, hướng về hắn bay tới, rơi xuống lòng bàn tay của hắn về sau biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy một đoàn màu vàng kim lồng ánh sáng bao phủ kỳ do thân thể. Vô thanh vô tức. Trước mắt thế giới nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là quen thuộc dòng sông màu vàng nóng. Lúc ban đầu từ hổ cả thế giới tiến hành lần thứ nhất nhảy vào lúc, Kỳ Dọ còn không thể xem hiểu cái này dòng sông màu vàng nóng là cái gì, nhưng ở nắm giữ cái thứ tư khắc độ cùng cái thứ năm khắc độ, ánh mắt có thể thấy rõ quá khứ cùng tương lai về sau, lại nhìn thấy đầu này dòng sông màu vàng nóng, hắn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt đồ vật. Cùng hắn đoán nghĩ đồng dạng, cái này dòng sông màu vàng nóng chính là thời gian quy tích. Tựa như là một thanh cây thước, những cái kia nhỏ bé khắc độ là ở một cái thế giới chạy vào trong trôi thời gian, mà cái kia có chút lớn khắc độ, thì là hủy diệt về sau lại tân sinh thế giới mới thời gian. Bạch Kỳ do thân thể xuôi dòng mà xuống. So sánh với lần trước không cách nào khống chế, lần này hắn có được nhỏ bé năng lực khống chế, tựa hồ có thể tại trong phạm vi nhỏ, khống chế xuyên qua khoảng cách. Năng lực như vậy bắt nguồn từ hắn tại hoàn tỷ hệ sở thế giới. Cuối cùng giải tỏa cái thứ 6 khắc độ xuyên qua lực lượng. Như hắn đoán trước đồng dạng, cái thứ 6 khắc độ đích sắc cùng thứ 4, thứ 5 là một tổ, cái thứ 4 khắc độ là thấy rõ tương lai, cái thứ 5 khắc độ là ngược dòng tìm hì hệ u đi qua, mà cái thứ 6 khắc độ thì là chui qua lại cùng tương lai. Bất quá hắn y dì nguyên không cách nào hoàn toàn khống chế mình ở màu vàng kim thời gian dòng sông bên trong di động. Cũng vô pháp nếm thử trở về hổ cả cùng với thế giới hoan tỷ hệ sơ, trở về chính mình rời đi điểm thời gian kia. Khoảng cách chân chính trưởng không thời gian tiếp cận không ít kỳ dọt trong lòng nhỉ non một tiếng. Tiếp lấy thân thể của hắn hóa thành một vệ trùng sáng, vùi đầu vào phía dưới dòng sông bên trong, nương theo lấy màu vàng kim bọt nước vẩy ra, thân ảnh của hắn cu nở dê biến mất không thấy gì nữa.